Cùng quân duyên, chương 2, góc truyện audio.com. Máu tươi bị nhiễm đỏ tươi này cùng với trước khi hôn mê hoàn toàn không giống. Bùi Chiêu lần thứ hai mở mắt ra. Bầu trời trong xanh như tẩy. Sạch sẽ đến đâm nhói con mắt của nàng. Bụng cùng nơi cổ họng không có đau như đau cắt. Nhưng chỗ sống lưng lại đau nhức nóng rực. 26. Bên tai có người hét. Sau đó chính là một đòn nghiêm trọng không chút lưu tình. A, Bùi Chiêu đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không khỏi kêu đau nhức thành tiếng. Hiện tại là cái tình thế gì? Tiễn độc mộc không có thuốc nào cứu được. Nàng thế mà không chết sao? Một vòng bóng người vây quanh tứ phía. Đều là trang phục hoạn quan. 27. Lại là một hồi. Bùi Chiêu theo bản năng liền cắn vào môi. Không khiến người ta nghe được nàng yếu đuối gào lên đau đớn. 28. Nàng liếm đến máu tươi trên môi. Sống lưng đau giống như bị lửa thiêu lửa đốt. Có phải là cũng bị đập nát rồi hay không? 29. Thật mạnh một chút. Gân xanh trên trán run rẩy. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng máu theo da thịt chảy xuống sền sệt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại ở chỗ này bị tra tấn? Là phụ thân không thể gờ yêu ta ết chết nàng. Cho nên an bài cho nàng tội danh lẽ có sao? 30. Tâm đều đau đớn. Trước mắt một mảnh hoảng hốt. Nhưng nếu so sánh với nhau. Đau đớn khó mà chịu đựng. Lại đau tận xương cốt. Đều không đau bằng bị phụ thân kính yêu từ nhỏ gờ yêu ta ết chết. 30 trượng đã xong. Sức lực giam cầm trên vai nàng đột nhiên biến mất. Bùi Chiêu bị lăn xuống từ trên ghế. Lưng đầy dẫy vết thương bỗng nhiên va chạm mặt đất lạnh lẽo. Bén nhọn đau đớn lại một lần nữa bao phủ toàn thân nàng. Bóng tối che trời lấp đất mà đến. Bùi Chiêu cắn chặt hàm răng. Cực lực duy trì tỉnh táo. Nàng còn chưa rõ đang phát sinh cái gì. Nàng không thể để khuất nhục vẫn đang đeo trong người. Còn chưa có chết, Bùi Chiêu lao lực ngẩng đầu. Nam tử xa lạ một thân mang quan phục màu xanh ở trước mặt nàng nhìn xuống. Trong thanh âm không che giấu nổi ngạo mạn. Nam tử kia gặp dáng dấp Bùi Chiêu chật vật. Không khỏi đắc ý, Bạc Mộ Xanh. Mạng ngươi cũng thật lớn. Bạc Mộ Xanh, người này gọi nàng là Bạc Mộ Xanh. Bùi Chiêu cấp tốc chiếm lấy điểm đáng ngờ. Nàng nắm chặt quyền. Lấy móng tay bấm vào lòng bàn tay. Muốn để đau đớn kích thích ý thức chính mình. Nhưng nỗi đau yếu ớt này so với đau đớn trên lưng như muốn đem nàng đánh chết thật sự quá bé nhỏ. Tinh thần càng thêm tan rã. Nam tử kia bĩu môi nở nụ cười. Vung tay lên, đưa nàng kéo đi đại lao nhốt lại. Nói xong, thì có hai người tiến lên. Thủ đoạn phân biệt trói lại bờ vai của Bùi Chiêu. Thô bạo lãnh khốc mà đem nàng tha lên. Lôi kéo phần lưng đã chịu máu me đầm đìa. Bùi Chiêu rên khẽ một tiếng. Thần trí làm phản tỉnh táo một chút. Nàng không thể chết. Càng không thể đi đại lao. Thương thế nặng như vậy. Không trải qua cứu trị đã đi lao ngục tối tăm ẩm ướt. Đó chính là một con đường chết. Mặc kệ tình huống bây giờ là cái gì. Nàng cũng không thể chết. Mẫu thân, ca ca, ngoại tổ phụ còn có các cữu cữu không biết bên dưới vẻ bề ngoài ôn tồn lễ độ của phụ thân là bộ mặt thật khiến cho người kinh hãi. Nàng muốn cảnh giác bọn họ. Nàng không thể chết được. Chí ít là hiện tại. Không thể chết được. Nàng phải biết, vì sao phụ thân muốn gờ yêu ta ết nàng. Chẳng lẽ nàng không phải nữ nhi của phụ thân sao? Vì sao lại đối đãi tàn nhẫn như vậy? Bùi Chiêu không có sức lực, toàn thân đều bị người kéo, vô thanh vô tức, không tiếng động, đây là con đường có tảng đá xanh, phô đến vừa khớp, trơn bóng chỉnh tề, Bùi Chiêu cúi thấp đầu, mặc người kéo, hiện tại nàng cũng không có khí lực dãy rùa, phía trước đột có tiếng bánh xe lăn, hành động thủ sẵn bả vai nàng của hoạn quan vội vã ngừng lại. Lùi tới bên đường quỳ xuống. Bùi Chiêu bị động tác của bọn họ vùng. Cũng đi theo điên đảo trên mặt đất. À, nàng căng tay xuống đất, lại vẫn chật vật không chịu nổi mà bò trên đất. Câm miệng, đó là thánh giá. Hoạn quan bên người cúi đầu, nhẹ giọng nhưng không mất nghiêm nghị quát lớn. Thánh giá, kinh ngạc bởi lời của hắn. Bùi Chiêu trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng. Là bệ hạ, nàng khó khăn ngẩng đầu. Nhìn phía cái xe kéo kia càng ngày càng gần. Đây là cơ hội sống duy nhất của nàng. Nàng muốn gây nên sự chú ý của bệ hạ. Chỉ có nàng ấy, có thể cứu nàng, có thể cứu mẫu thân của nàng, ca ca cùng các thân nhân của nàng. Bùi Chiêu thở một hơi. Bệ hạ, môi khô khốc lúng túng. Thanh âm yếu ớt như huỳnh quang. Xe kéo gần rồi, đang ở ngay trước mắt. Từ tảng đá xanh trước người nàng chậm rãi chạy qua. Bùi Chiêu dùng hết khí lực, khàn giọng mà hô. Bệ hạ, thần vô năng, chỉ có một mạng, nguyện suốt đời lấy tấm thân bé nhỏ vì điện hạ sử dụng. Cầu bệ hạ, cứu mạng, cung nhân bốn phía đều đã bị dọa sợ. Hoạn quan bên người nàng rốt cục nhớ tới bưng kín miệng nàng. Nhưng, đã được rồi, xe kéo dần dần dừng lại. Chưa kịp đình ổn, vị quý quân vương này liền kinh hoàng luống cuống mà từ trên xe xuống dưới. Hoạn quan vội vàng tiến lên dìu nàng, nhưng bị nàng lảo đảo đẩy ra. Nữ tử tôn quý nhất thế gian này, trên người mặc miện phục trang trọng, hoa sáng nước động 12 viên ngọc lưu ly che chắn dung nhan nàng. Nhưng Bùi Chiêu lại rõ ràng nhìn thấy ở trên mặt nàng là không dám tin tưởng, lại mừng như điên. Mạnh Tu Y mừng như điên này đi tới trước mặt nàng. Lúc thấy rõ hình dạng nàng, đột nhiên thu lại, vô vọng mà đóng mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra tư thái ẩn nhẫn. Nhưng Bùi Chiêu cong môi. Nàng thắng cược, chỉ trong chốc lát, Mạnh Tu Y liền khôi phục vẻ mặt. Nàng nhàn nhạt hai hoạn quan kia một chút. Hoạn quan sợ đến dập đầu không ngừng. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Mạnh Tu Y vung tay lên, liền có hầu giá thị vệ tiến lên, lưu loát mà đem hai người này kéo xuống. Nhất thời, lại không ồn ào, thanh âm Mạnh Tu Y như thường. Ánh mắt nàng dừng lại nơi lưng nhìn thấy mà giật mình của Bùi Chiêu. Vững vàng hỏi, ngươi là người phương nào? Bùi Chiêu hơi hơi ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía nàng ấy. Bệ hạ không có nhận ra nàng. Nàng ấy nhớ nàng như vậy. Chỉ nghe được mấy câu nói kia đã thất thố như thế. Sao không nhận ra nàng? Nàng chậm rãi mở miệng. Thần, đây không phải thanh âm của nàng. Khi nãy khẩn cấp chưa từng phát hiện. Hiện tại mới kinh ngạc phát hiện. Đây không phải thanh âm của nàng. Thần, nàng là ai? Bùi Chiêu sợ hãi một trận. Lúc hành hình xong, nam tử xa lạ kia luôn mồm luôn miệng gọi nàng là Bạc Mộ Xanh. Bùi Chiêu như tìm được người tâm phúc, tuy rằng nghi hoặc không rõ, cũng đã tìm thấy lời giải thích. Thần Bạc, lời chưa nói xong, trước mắt một mảnh tối đen cuốn tới. Một khắc nhắm mắt lại đó, Bùi Chiêu nhìn thấy đáy mắt Mạnh Tu Y không kiên nhẫn tức giận. Nàng đều té xỉu, nhưng bệ hạ không một chút thương hại. Tính khí, thực sự là không tốt. Bùi Chiêu mơ một giấc mơ. Mơ thấy 3 năm trước, nàng quỳ gối trước mặt quá nữ mới vừa lập thành Mạnh Tu Y, khi đó nàng đã không còn đường có thể đi. Cái khác có thể nghĩ biện pháp. Phụ thân, mẫu thân, ca ca đều dùng hết. Vài đạo tấu chương lên kêu oan không biết. Nhưng tiên đế không hề bị lay động. Cố ý muốn tiêu diệt cả nhà địch thì. Nàng không thể trơ mắt nhìn một nhà ngoại tổ phụ nàng không hề tôn nghiêm mà bị chém đầu ở ngọ môn. Nghĩ hết biện pháp, trằn trọc mất đêm, nàng lấy dũng khí đi gặp Mạnh Tu Y, ngọ môn. Cửa chính của Hoàng Thành, trông về hướng nam, nàng quỳ phục ở trước người của nàng ấy. Trong giọng tràn đầy khốn khổ cùng đường mặt lộ, điện hạ, thần vô năng, chỉ có một mạng. Nguyện suốt đời lấy tấm thân bé nhỏ để điện hạ sử dụng. Cầu điện hạ cứu một nhà ngoại tổ. Tan xương nát thịt, trung thành báo đáp. Mạnh Tu Y đáp ứng rồi. Ngày đó liền đưa nàng kéo đến giường to rộng của nàng ấy. Muốn có thân thể nàng. Sau đó, nàng ấy quả nhiên toàn lực bôn ba. Không biết nàng cùng tiên đế nêu ý kiến thế nào. Tiên đế đổi diệt môn thành lưu đày. Địch thị rốt cục được bảo vệ. Mộng cảnh hỗn độn này cũng không dài. Nhưng liên tục nhiều lần mà lặp lại một cảnh tượng. Cảnh tượng kia nàng đã rất lâu không hề nhớ đến. Cảnh tượng tượng mà nàng cũng mạnh tu y bắt đầu dây dưa. Ý thức Bùi Chiêu dần dần tỉnh lại. Đau đớn liền là không cách nào bỏ qua. Bùi Chiêu mất công sức mà mở mắt ra. Thở dốc rất lớn. Ngực phảng phất như bị cái gì đè ép. Buồn cực kỳ. Nàng là nằm nhoài trên giường nhỏ. Nơi này sạch sẽ ngăn nắp. Trang hoàng trong vắt. Cũng không phải lao ngục. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng sau đó ngất. Bệ hạ vẫn là cứu nàng. Nàng giật giật. Đau đớn trên lưng liền càng kịch liệt. Bất đắc dĩ. Nàng vẫn chỉ có thể nằm úp sấp. Trên người y sam rất sạch sẽ. Hẳn là đổi qua. Chỉ còn lại một bộ trung y màu trắng. Trên lưng tuy đau. Còn mang một cỗ mát lạnh. Hẳn là đã thoa thuốc. Bùi Chiêu nghĩ bên ngoài có người hay không? Nàng là bị giam cầm ở đây? Hay là đơn thuần dưỡng thương? Còn có. Nàng vì sao ở đây? Còn thay đổi dáng vẻ. Thậm chí tên họ cũng khác nhau. Phụ thân nàng không có Giota ết chết nàng sao? Nàng có thể rõ ràng nhớ tới cảm giác phần cuối của sinh mệnh đó. Giống như đưa thân vào trong ao đầm không ngừng chìm xuống. Chìm xuống, không còn cách nào ngoi lên. Làm bạn cùng nàng chỉ có bóng tối nghẹt thở vĩnh hằng. Sàn sạt, tiếng bước chân thả nhẹ hết sức truyền đến. Có người đi vào rồi. Bùi Chiêu mở to mắt, nhìn phía nơi phát sinh âm thanh kia. Có điều chốc lát, liền xuất hiện một đạo than ảnh yểu điệu. Người kia áo váy ngắn gọn tươi đẹp. Giả dạng thập phần khéo léo. Ở thời khắc nhìn thấy nàng đó. Đôi mắt trong suốt long lanh giống như lưu ly hơi sáng ngời. Đi lại mềm mại mà quy củ. Đi tới trước giường. Khuất thân nói. Bạc thái y, ngươi tỉnh lại. Bùi Chiêu gật đầu một cái. Nói. Ngươi là. Người vừa mới tỉnh lại. Âm thanh của nàng nghe tới có chút khàn khàn. Nữ tử đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán nàng. Nói ngắn gọn. Ta là ngự tiền phụng dưỡng thị nữ. Tên là Từ Câm. Đã hết nóng. Vậy thì tốt. Nàng thu tay về. Rất là hòa hợp mà cười cười. Tổn thương trên lưng ngươi là quan trọng nhất. May mà chưa thương tới gân tùy. Dưỡng mấy tháng là tốt rồi. Bùi Chiêu cảm kích nói cảm ơn. Bệ hạ vừa phái nàng đến. Tất có lời muốn truyền. Nàng liền không lên tiếng nữa. Chờ Từ Câm nói chuyện. Cái này cũng là cách làm ổn thỏa nhất. Trước mắt nàng đối với vị trí tình thể của mình nửa phần cũng không rõ. Từ Câm quả như Bùi Chiêu dự liệu. Lùi lại một ít. Đang ngồi quỳ xuống ở trên giường nhỏ. Ngữ điệu không nhanh không chậm. Rồi lại không mất đi thân thiết mà nói rằng. Việc đại nhân bị oan. Bệ hạ đã lệnh người tra rõ. Trong thái y thự có lục đục với nhau như vậy. Thậm chí làm việc hại tính mệnh người. Bệ hạ vạn phần kinh giận. Đã bãi chức vụ miễn y giam. Nói vậy không còn bao lâu liền có thể trả lại trong sạch cho ngươi. Thái y thử, Bùi Chiêu nhíu mày lại. Nàng muốn biết được cặn kẽ một ít. Liền dẫn Từ Câm nói tiếp. Người hại ta kia là người phương nào? Từ Câm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đã rõ ràng như thế còn không biết sao. Người kia đã đem nàng đánh 30 trượng. Nếu nàng không có mạng lớn. Chỉ sợ sớm đã vào hoàng tuyền. Chẳng trách người người đều nói bạc thái y say mê y dược. Tâm tư thuần lương. Nàng giải thích rất là tường tận. Là Liêu thái y hại ngươi. Hắn sớm trước đó đã thiết kế cho ngươi dán sai một bình dược. Lại mua được y giam định tội ngươi. Trước tiên đánh ngươi 30 trượng. Hắn phí sức như thế mưu hại. Là vì vị trí y chính thiếu người. Liêu thái y vốn coi y thuật chính mình cao minh. Có hy vọng thăng nhiệm. Không nghĩ bản lĩnh của ngươi càng tinh xảo. Hẳn hận ngươi chặn đường hắn. Liền muốn trừ người thật nhanh. Hóa ra là đấu đá quyền thế. Bất luận vị trí nơi nào. Phàm là có ngươi. Liền muốn giành trước. Lúc đó là Bạc Mộ Xanh vô ý cuốn vào. Bùi Chiêu dần dần rõ ràng. Bạc Mộ Xanh kia hẳn là không chịu nổi hành hình chết rồi. Mà nàng may mắn chiếm được thân thể này. Đây là gì? Mượn xác hoàn hồn. Nàng nhớ tới trong Duyệt Vi Thảo Đường bút ký. Có ghi, Thông Châu Tiền Thị may mắn thức tỉnh. Hô rằng, này là nơi nào? Ta tại sao lại ở đây? Người nhà cùng kinh, Tiền Thị đại thảm. Người này không phải ta. Ta không phải người này. Hiện tại, nàng liền như Tiền Thị kia. Do Bùi Chiêu biến thành Bạc Mộ Xanh. Chết đều chết rồi. Nàng đối với kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi như vậy của mình cũng không sợ hãi. Chỉ là, việc hoang đường cỡ này. Nếu là để người biết, sợ là phải đem nàng làm yêu quái trói buộc lên cây mà đốt đuốc đi. Việc nàng từng là Bùi Chiêu sợ là muốn vĩnh viễn mai táng dưới đáy lòng. Quan trọng nhất trước mắt đó là hỏi thăm An Quốc công phủ tình thế như thế nào. Mẫu thân vẫn khỏe mạnh sao? Ca ca có thể trở về. Còn có ông ngoại cùng các cứu cứu. Bọn họ có thể phát hiện nàng đã không ở trên đời. Có thể nhìn ra bộ mặt chân thật của phụ thân. Cách chương.